Nữ trang đại lão công lược sổ tay. Chương 12. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bế quan hơn nửa năm, Nguyễn Cẩm Bạch chân chính quan tâm vẫn là Khương Tiếu Uyên thực chiến năng lực. Rất nhiều uổng có tu vi tu sĩ, nhiên thực lực lại chưa chắc so được với tu vi thấp. Khương Tiếu Uyên ở trong sách là vạn kiếm tiên tông đệ tử. Làm kiếm tu vượt cấp giết người là thường có sự. Nguyễn Cẩm Bạch cũng không am hiểu dùng kiếm, giáo không được nam chủ quá nhiều. Bất quá tăng cường một chút nam chủ thực chiến năng lực hoàn toàn không là vấn đề. Đêm, sau núi, rừng trúc, một bạch y nữ tử cùng một thiếu niên đối lập ma chạm. Nữ tử bạch y mờ ảo, dung sắc lãnh đạm, cầm trong tay một màu ngà quạt xếp, với ánh trăng trung đẹp như thiên tiên. Mà thiếu niên dung mạo tuy không bằng nữ tử như vậy làm người kinh diễm, lại cũng phong thần tuấn lãng đến không rơi hạ phong. Này hai người đúng là Nguyễn Cẩm Bạch thầy trò. Nguyễn Cẩm Bạch thưởng thức trong tay quạt xếp, đối Khương Tiếu Uyên nói: bổn tọa không cần pháp thuật, tu vi cũng áp chế đến luyện khí kỳ, người dùng hết toàn lực cùng bổn tọa đánh một hồi. Nguyễn Cẩm Bạch nói ra lời này khi Khương Tiếu Uyên không có chần chờ, gật đầu đồng ý. Hắn cùng Ngọc Thiên Khỉ cùng Nguy Lan đánh quá vô số lần, ngay cả Tuyên Nhược Hàm cũng giao quá hai lần tay, thực chiến năng lực cũng còn có thể xem. Người ra tay trước, Nguyễn Cẩm Bạch nói. Khương Tiếu Uyên rút ra trường kiếm, vận chuyển linh lực phụ với mặt trên, làm một cái thức mở đầu, động tác xinh đẹp tiêu sái. Nhiên còn không đợi càng nhiều động tác, Nguyễn Cẩm Bạch trong tay quạt xếp chợt đẩy ra, hàn quang chợt lóe, màu ngà quạt xếp bỗng nhiên thứ đến Khương Tiếu Uyên trước mặt, thẳng lấy yết hầu vị trí, tàn nhẫn không lưu chút nào tình cảm. Khương Tiếu Uyên sửng sốt một chút, quá nhanh, đối phương dùng quạt xếp bất quá là hắn mang về tới bình thường cây quạt, ngay cả bí mật mang theo lệ phong cũng không có nửa điểm linh lực dao động, nhiên lại chân chân thật thật làm hắn cảm nhận được sinh mệnh đã chịu uy hiếp. Khương Tiếu Uyên đánh lên tới hoàn toàn tinh thần, nhanh chóng dùng trường kiếm khó khăn lắm ngăn cản trụ kia sắc bén một kích, đồng thời nhanh chóng về phía sau hoạt ra mấy bước, cùng Nguyễn Cẩm Bạch tạm thời kéo ra khoảng cách. Nguyễn Cẩm Bạch thuận thế mượn lực nhẹ điểm trúc làm, phi thân lập với một chỗ trúc tiêm, trên cao nhìn xuống mà nhìn Khương Tiếu Uyên, mày nhăn túc, lãnh đạm nói, quá chậm. Về sau những cái đó không cần phải động tác không cần có. Dừng một chút, hắn tiếp tục nói, ngươi là có cái gì cố kỵ? Khương Tiếu Uyên cúi đầu trầm mặc không nói. Không cần lo lắng thương đến bổn tọa, lần này bổn tọa không cần vũ khí. Nguyễn Cẩm Bạch trong mắt như có như không mà hiện lên một tia phức tạp, nhàn nhạt nói. Nói Nguyễn Cẩm Bạch liền vứt bỏ quạt xếp, quạt xếp với không trung xoay tròn mấy lần sau thật sâu cắm vào mặt đất. Vài miếng trúc diệp bay xuống dưới. Nguyễn Cẩm Bạch đã nhẹ dẫm trúc tiêm, nương hạ trụy chi thế lại lần nữa hướng Khương Tiếu Uyên công qua đi. Ánh trăng dưới, nhưng thấy hắn thân hình phiên nhược kinh hồng, tóc đen phi dương, nhẹ bào lưu tay áo, kình phong đánh úp lại. Chỉ một cái chớp mắt, liền đánh tới Khương Tiếu Uyên trước mặt. Khương Tiếu Uyên trong mắt hàn quang bắn ra bốn phía, rõ ràng lần này là thật sự không mang theo bất luận cái gì cố kỵ. Kiếm thế như hồng, đại khai đại hợp, lạnh băng thân kiếm thượng chiết xạ ra phiến phiến hàn mang. Đối với Nguyễn Cẩm Bạch từng bước ép sát, Khương Tiếu Uyên còn chỉ là luyện khí kỳ, nhiên này nhất chiêu nhất thức, cũng đã có một loại uy hàn trấn phách lực lượng, chút nào không kém gì vừa mới trúc cơ tu sĩ. Nguyễn Cẩm Bạch hơi cảm vừa lòng, nhiên chỉ là loại trình độ này còn xa xa không đủ. Trong chớp nhoáng, Khương Tiếu Uyên kiếm đã bị đánh bay, mà Nguyễn Cẩm Bạch tay đã là bóp chặt Khương Tiếu Uyên cổ. Đó là một đôi cực hảo xem tay, trắng nõn thon dài, khớp xương rõ ràng, mang theo hơi hơi lạnh lẽo. Nhiên như vậy tay cũng có thể trong nháy mắt muốn Khương Tiếu Uyên mệnh. Nguyễn Cẩm Bạch hơi thu hẹp dài mắt, buông lỏng ra Khương Tiếu Uyên cổ, hỏi, có cái gì thu hoạch? Hơi lạnh tay từ cổ lấy ra, Khương Tiếu Uyên có chút buồn bã mất mát, sờ sờ chính mình cổ, đa tạ sư tôn thủ hạ lưu tình, Sư tôn không cần pháp thuật linh bảo. Đơn lấy nhục thể cường độ cùng ta tỉ thí. Lòng ta sinh khinh thường. Không có lấy ra đủ thực lực. Nguyễn Cẩm Bạch mặt vô biểu tình mà nhìn Khương Tiếu Uyên. Có chút bất mãn. Thấy Khương Tiếu Uyên không có ý thức được vấn đề này. Toại tiếp tục hỏi. Không đủ. Còn có đâu. Ta dư thừa chiêu thức quá nhiều. Không đủ ngắn gọn. Khương Tiếu Uyên bắt đầu khắc sâu tỉnh lại chính mình. Phải biết rằng sư tôn chính là nửa điểm linh lực đều không có dùng. Mà hắn lại là liền đối phương góc áo đều đụng vào không đến. Nguyễn Cẩm Bạch không tiếng động thở dài. Dạy dỗ nói. Này vẫn là tiếp theo. Bổn tọa bất mãn chính là ngươi cố kỵ. Người tu chân đấu pháp phàm là một không hạ tâm chính là vạn kiếp bất phục sinh tử đạo tiêu. Ngươi sở dĩ cùng vi sư tỉ thí có điều cố kỵ. Không chỉ có là bởi vì thầy trò tình cảm. Càng là bởi vì ngươi đối nữ tử quá nhiều đều tàn nhẫn không hạ thù tới. Này thật không tốt. Độc nhất phụ nhân tâm. Mỹ nhân đều là mang thứ. Ngươi đối nàng ôm lấy thương tiếc. Mà nàng lại có thể đối với ngươi tàn nhẫn độc ác. Không có đủ thực lực. Kia liền thu hồi ngươi kia không biết cái gọi là thương hương tiếc ngọc. Nếu không có hại vẫn là chính ngươi. Dù sao nam chính trong sách là ăn không dưới 3 lần mỹ nhân mệt. Không có chết đều vẫn là có thiên đạo khí vận thêm thân. Có như vậy nghiêm trọng sao? Khương Tiếu Uyên nhíu nhíu mày. Nhỏ giọng chề môi reo lên. Điểm này hắn đương nhiên cũng biết. Lại không nghĩ ở Nguyễn Cẩm Bạch xem ra điểm này cư nhiên như vậy nghiêm trọng. Lâu, Nguyễn Cẩm Bạch khuôn mặt lãnh đạm. Hắn nhìn Khương Tiếu Uyên kia trương mày kiếm mắt sáng mặt. Tu chân giới chú ý không phá thì không xây được. Hắn có tự tin làm nam chủ ở 3 tháng sức chiến đấu tăng lên một cái cấp bậc. Nhưng tâm cảnh lại là không thể chỉ dựa vào huấn luyện là có thể đề đi lên. Nam chủ hiện tại rõ ràng còn không có ý thức được vấn đề này. Nhiên hắn lại cũng không thể cưỡng cầu. Cũng thế, việc này vẫn là đến làm nam chủ ăn một chút mệt mới có thể biết. Nguyễn Cẩm Bạch ngược lại hỏi một cái khác vấn đề. Người nhưng có cảm thấy ta Hạo Nguyệt Tông vị nào nữ đệ tử đẹp nhất? Hắn lời này cũng coi như là biến tướng hỏi nam chủ càng thích cái nào một chút. Khương Tiếu Uyên bị này đột nhiên chuyển biến đề tài cấp hỏi sửng sốt. Nếu nói mỹ nhân, hắn sư tôn đã là thế gian này ít có mỹ nhân. Không có tầm thường nữ nhi ra kiều nhu mỹ thái. Cũng không ngữ cười hàm yên vũ mị mỹ nhan. Nhưng dung trạch lại tuyệt hảo đến cực chỗ. Thanh lãnh thanh nhã, chỉ là giơ tay nhấc chân chi gian tùy ý, cũng toàn thành đan thanh khó vẽ phong tư. Thấy Khương Tiếu Uyên gương mặt ửng đỏ, cũng không biết là nghĩ tới ai. Này xuân tâm manh động bộ dáng, Nguyễn Cẩm Bạch không tiếng động thở dài. Hắn còn không có cảm nhận được dưỡng nhãi con vui sướng. Nhưng nhãi con đều có yêu thích người. Khương Tiếu Uyên ánh mắt có chút trốn tránh. Nhưng nháy mắt bị hắn che giấu không hề dấu vết. Sư tôn, Hạo Nguyệt Tông sư tỷ mỗi người đều là thiên tiên dung sắc. Lại há là ta nên mạo phạm. Phẩm lời bàn cao kiến thấp. Chẳng lẽ là hắn hỏi quá nghiêm túc. Nguyễn Cẩm Bạch nhàn nhạt mà tưởng. Chính là cảm thấy ngươi tiên nhược hàm sư tỷ càng mạo mỹ 3 phần. Ngươi nếu thiệt tình thích. Bổn tọa lại không phải không thể vì ngươi đi cầu hôn. Nguyễn Cẩm Bạch đơn giản cấp nam chủ tới một cái thẳng cầu. Tiên nhược hàm gia tộc thế lực cường đại. Cùng Nguy Lan tính đến từ nhỏ cùng nhau lớn lên. Nguy Lan còn là đệ nhị thuận vị người thừa kế. Mà tiên nhược hàm lại là con gái duy nhất. Ngày sau toàn bộ thượng cổ tiên tộc đều là của nàng. Nhiên tu chân giới hóa thần đại năng thiếu chi lại thiếu. Tiên nhược hàm tuy là tiên gia người thừa kế. Nhưng cùng hóa thần tôn giả đệ tử kết làm đạo lữ nghĩ đến vị kia đại năng cũng sẽ không cự tuyệt. Không, đệ tử cho rằng tiên sư tỷ đều không phải là có thể xưng chi Hạo Nguyệt Tông đẹp nhất. Sao nghe Nguyễn Cẩm Bạch muốn giúp cầu hôn? Khương Tiếu Uyên vội vàng phủ nhận nói. Hay là ngươi càng thích Nguy Lan hoặc là Ngọc Thiên Khỉ cái loại này? Cũng đều không phải là không thể. Cẩn thận ngẫm lại hắn lúc ấy chứng kiến Khương Tiếu Uyên tựa hồ đích xác cùng này hai gã nữ tử quan hệ càng tốt. Không, cái này cũng không rảnh lo giả hay không giả phạm vấn đề. Khương Tiếu Uyên nói thẳng nói. Nếu bàn về mỹ nhân, sư tôn mới là Hạo Nguyệt Tông hoàn toàn xứng đáng mỹ nhân. Đệ tử tuy không có gặp qua quá nhiều Hạo Nguyệt Tông sư tỷ, nhiên sư tôn ở đệ tử trong lòng chính là tốt nhất. Chớ nói Hạo Nguyệt Tông, liền tính phóng nhãn toàn bộ tu chân giới cũng không mỹ nhân có thể so sánh được với sư tôn. Khương Tiếu Uyên nói xong này một hồi lời nói sau liền câm miệng. Muốn chết, sư tôn cái này khẳng định sinh khí. Nguyễn Cẩm Bạch nghe vậy sắc mặt cổ quái. Hắn một người nam nhân bị Khương Tiếu Uyên một ngụm một cái mỹ nhân nói được toàn thân không thoải mái. Còn có nam chủ như vậy xem mặt sao? Liền Tiên Nhược Hàm như vậy đều chướng mắt. Ở Hạo Nguyệt Tông tu hành mấy tháng, người nhưng có gặp gỡ thích người. Nguyễn Cẩm Bạch cũng không vu hồi hỏi đối phương là cảm thấy ai càng đẹp mắt. Trực tiếp bôn chủ đề. Hắn mới vừa hỏi vấn đề phương thức không đúng. Hỏi ai càng đẹp mắt. Nguyên chủ tốt xấu là tu chân giới mỹ nhân bảng đệ tam. Trừ bỏ kia trước hai vị, những người khác thật đúng là so ra kém. Hắn vốn đang trông cậy vào nam chủ có thể tình nhân trong mắt ra tay thi. Hiện tại xem ra này nam chủ có chút thật thành quá mức. Sư tôn vì sao phải hỏi cái này loại sự? Khương Tiếu Uyên có chút kỳ quái. Không đáp hỏi lại, bổn tọa chỉ là có chút muốn biết. Uyên Nhi có tích mỹ nhân chi tâm. Tích mỹ nhân người phần lớn phong lưu. Nam nhân phong lưu chút cũng không tính cái gì. Nhưng bổn tọa vẫn là hy vọng ta đồ nhi chớ có làm kia phụ lòng người. Ở một hồi cảm tình, trọng cảm tình người thường thường là đáng thương nhất. Bọn họ quá nghiêm túc. Một khi nhận định liền sẽ khăng khăng một mực. Tự nhiên cũng liền chơi không nổi thua không nổi. Mà thư trung Khương Tiếu Uyên là một cái nhìn như đa tình lại nhất vô tình người. Giống như thu thập vật phẩm giống nhau cùng rất nhiều người phát sinh ái muội. Nói thích có lẽ cũng là thật sự thích quá. Lại khó có thể làm được cảm tình chuyên nhất. Loại này phóng tới hiện đại chính là điển hình cha nam. Nguyễn Cẩm Bạch phía trước còn không thèm để ý. Mà hiện tại này ít nhất là hắn đồ đệ. Nếu là hắn đồ đệ, hắn vẫn là hy vọng đối phương không cần lãm tình, hắn có thể có nhiều hơn lựa chọn. Mà cái loại này ăn sạch sẽ lại không phụ trách sự tốt nhất vẫn là không có. Khương Tiếu Uyên đại não một mảnh chết máy. Bị kia một tiếng Uyên Nhi cấp kêu ngốc. Quá thân mật đến hắn không được tự nhiên. Thân thể không tự giác mà hưng phấn nóng lên. Đầu đều giống như muốn bốc khói. Ân, lâu không chờ đến trả lời, Nguyễn Cẩm Bạch dùng giọng mũi nhẹ giọng đặt câu hỏi. Đệ tử định không làm kia chân trong chân ngoài người. Sư tôn cứ việc yên tâm. Khương Tiếu Uyên bị Nguyễn Cẩm Bạch giọng mũi mang về thân tới. Đối với Nguyễn Cẩm Bạch cười cười. Có lẽ là tâm tình cực kỳ không tồi. Này tươi cười mặc danh sán lạn. Kia nhưng có ái mộ người. Nguyễn Cẩm Bạch nhàn nhạt nói. Cũng không, nếu nói thích đệ tử đương nhiên là thích nhất sư tôn. Khương Tiếu Uyên cười nói. Lời này nói được tùy ý. Nhưng hắn tâm lại không tự giác mà khẩn trương lên. Ngay cả chính hắn cũng không biết chính mình đang khẩn trương cái gì. Nguyễn Cẩm Bạch chỉ đương đây là người thiếu niên vui đùa lời nói. Vẫn chưa để ý, nếu là nam chủ có thể ngoan một chút. Hắn ngày sau nói thích chính là tứ đại chính cung mặt khác ba người chi nhất. Cũng đều không phải là không thể. Cùng Khương Tiếu Uyên tách ra sau. Nguyễn Cẩm Bạch về tới chính mình động phủ. Hắn lấy tay chi cầm. Hẹp dài hai tròng mắt hơi hơi hạp khởi. Nhắm mắt nghỉ ngơi. Nhiên đôi mắt lại ở trong nháy mắt bỗng nhiên mở. Sắc bén hai tròng mắt trung hiện lên một đạo hàn quang. Có tu chân đại năng đi tới Hạo Nguyệt Tông địa vực. Quảng cáo, cách chương.